Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, phần 477, Tư Tử Phàm cười nói, ta chỉ là ái cân nhắc thôi, xuống bếp cũng là một môn học vấn, muốn đem nguyên liệu nấu ăn làm tốt làm ăn không dễ dàng. Nhàn tới nghiên cứu một phen rất có vài phần lạc thú, cử nhân lão gia nói đúng. Giống cử nhân lão gia nghĩ như vậy nam nhân nhưng quá ít. Lão bản nương chính là có phúc khí. Ta chờ là hưởng thụ không đến loại này phúc khí, phụ cận khách nhân một trận trêu ghẹo. Sau đó liền thức thời mà đi xa vài bước, không quấy rầy bọn họ. Nói như thế nào Tư Tử Phàm cũng là cử nhân công danh. Bọn họ cũng không dám cùng hắn khai quá nhiều vui đùa. Lâm Nhược Nam lấy ra bánh hoa quế cắn một cái miệng nhỏ. Trên mặt tươi cười càng sâu. Ăn ngon, Tử Phàm ca ngươi thật là làm cái gì đều làm tốt lắm. Đây là ta ăn quà ăn ngon nhất điểm tâm ân y. Tư Tử Phàm đối nàng cười cười. Cho nàng đổ ly trà. Ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất vội đến lợi hại. Nên hảo hảo bổ bổ. Buổi tối trở về ta cho ngươi ngao canh gà. Lâm Nhược Nam gật gật đầu. Cùng hắn nhìn nhau cười, nương khách nhân che đậy đi vào cửa hàng Vương Thị cùng Lâm Nhược San trên mặt tất cả đều là khiếp. Sợ, các nàng biết từ gia đãi Lâm Nhược Nam không tồi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ như vậy hảo. Các nàng sống nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua sủng tức phụ sủng thành như vậy. Thả Tư Tử Phàm hiển nhiên không phải lần đầu tiên xuống bếp. Lâm Nhược Nam như vậy tự nhiên mà đồng ý. Quả thực là đối này tập mãi thành thói quen, cái này làm cho thân là nữ nhân các nàng từ đáy lòng chỗ sâu trong sinh ra mãnh liệt ghen ghét tới. Phường vải mướn tiểu cô nương thấy các nàng, tiến lên dò hỏi, Lâm Nhược San phục hồi tinh thần lại, vội lôi kéo Vương Thị rời đi, Tư Tử Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe môi hơi câu, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, chi phủ đem Lâm Nhược San sự đăng báo cấp hoàng đế. Đến lúc đó chỉ sợ Lâm Nhược San sẽ vào kinh đáp thượng quý nhân. Không ngăn cản sao, Tư Tử Phàm, không, nàng bỏ đến chỗ cao không phải thực hảo sao. Từ nóc nhà ngã xuống cùng từ đám mây ngã xuống nhưng không giống nhau. Nàng nhìn thấy việc đời còn quá ít, dã tâm còn chưa đủ đại, nên làm nàng nhanh lên đi nhất phồn hoa kinh thành trèo lên mới là. Phàn đến càng cao càng tốt. Cảnh xuân tươi đẹp, minh bạch, ta sẽ ký lục hạ nàng sở hữu động thái. Ký chủ tùy thời có thể quan khán, rất nhiều sự đều sẽ làm một người cảm giác thống khổ. Mà Tư Tử Phàm là tâm lý đại sư, trải qua quá nhiều như vậy thế giới. Nhất rõ ràng như thế nào đi bước một đánh sập một người nội tâm ân y hắn nhẹ nhàng bày ra thiên. Là địa võng, kỳ thật đều không phải là không đường nhưng trốn. Chỉ cần Lâm Nhược San thành thật kiên định làm người, hắn lại có thể đem nàng như thế nào? Đáng tiếc nàng phẩm tính chú định nàng kết cục, hại không đến người chung hại mình. Chương 542, một càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 19, Lâm Nhược San lôi kéo Vương Thị nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về ra. Chui vào phòng liền ngồi ở trên mặt đất, không để ý tới Vương Thị trách cứ cùng Lâm Phú nghi vấn. Nàng ôm lấy hai đầu gối đem mặt chôn ở bên trong. Toàn thân đều giống như ở đi xuống trụy giống nhau. Thực trầm, thực trọng, vẫn luôn trầm trọng đến nội tâm chỗ sâu nhất. Chênh lệch quá lớn, nàng cùng bọn họ chênh lệch quá lớn. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam đối diện kia một màn ở nàng trong đầu thật lâu không tiêu tan. Bọn họ một cái là tiền đồ vô lượng cử nhân lão gia. Một cái là phong cảnh phú quý phường vài lão bản nương. Tất cả đều là nàng sống hai đời nhìn thấy nhưng không với tới được thân phận. Ở bọn họ trước mặt, nàng có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy hèn mọn, bọn họ căn bản đối nàng không chút nào để ý. Chuyển đến phủ thành quá đến giàu có lại hạnh phúc, chỉ có nàng một người còn lưu tại chỗ, bị gắt gao trói buộc tránh thoát không được, nàng tưởng vứt bỏ bọn họ. Chính là không cam lòng, nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Nàng muốn phú quý, phong cảnh, như ý lang quân, Lâm Nhược Nam đều có. Cố tình đó là nàng chính mình ghét bỏ, ngạnh đẩy cho Lâm Nhược Nam. này hết thảy nguyên bản đều là thuộc về nàng nha. Một cổ mãnh liệt không cam lòng từ nàng đáy lòng chỗ sâu trong nảy sinh ra tới. Giống một viên đã phát mầm hạt giống, ở một lần lại một lần ghen ghét chung điên cuồng sinh trưởng. Cuối cùng trưởng thành che trời đại thụ, Lâm Nhược San phất tay hiện ra linh tuyền dòng suối nhỏ. Nhìn thanh triệt suối nước cùng trong nước quay cuồng thanh long. Gắt gao nắm lấy nắm tay, trong mắt dã tâm đã như lửa cháy lan ra đồng cỏ ngọn lửa. Vô pháp ngăn chặn, ta nhất định phải trở thành nhân thượng nhân. Nhất định phải so với bọn hắn càng cao quý. Nhất định phải quá đến so với bọn hắn hảo trăm ngàn lần. Lâm Nhược San cắn răng thề, Tư Tử Phàm, Lâm Nhược Nam, luôn có một ngày, ta muốn đem các ngươi đạp lên dưới chân, cho các ngươi thể hội ta đời trước chịu khổ. Trường Sinh ở dòng suối nhỏ chung ngăn cái đuôi, đánh ra bọt nước rơi xuống Lâm Nhược San trên đầu như một thùng nước đá. Nháy mắt đem nàng xối thành gà rớt vào nồi canh, Lâm Nhược San hít ngược một hơi khí lạnh, há mồm liền phải mắng, tầm mắt chạm đến thanh long khi vội vàng im miệng. Bài trừ cái đông cứng tươi cười tới, thanh long đại nhân, ngài có cái gì phân phó sao? Trường Sinh không để ý tới nàng lại tiểu tâm cẩn thận mà thử, thanh long đại nhân, ngài là tán đồng ta sao? Bọn họ như thế bắt nạt tiểu nữ tử định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ngài yên tâm, ngài làm ta sống lại một đời, ta quyết sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Trường Sinh lười đến nghe nàng nói lời nói ngu xuẩn, nhưng người tiềm nhập dòng suối nhỏ cái đáy, mất đi bóng dáng, thanh long đại nhân, Lâm Nhược San ghé vào bên dòng suối nhỏ hô vài tiếng. Thấy nó không xuất hiện chỉ phải tiếc nuối mà thu hồi dòng suối nhỏ. Bất quá nàng đem thanh long hành động vô hạn độ mà hướng tốt phương diện tưởng. Tự nhận là thanh long là nhất định muốn nhìn nàng phú quý lên. Phong cảnh vô hạn, Lâm Nhược San nghĩ đến chi phủ đối nàng rượu như vậy coi trọng. Cha tới cha đi cũng chưa cha ra cái gì không đối tới. Đây là nàng cơ hội. Hiện giờ toàn An Dương phủ người đều biết Lâm gia rượu đối thân thể hảo. Đây là nàng an cư lạc nghiệp tiền vốn. Lâm Nhược San tinh tế tính toán một phen, tìm được Lâm phủ nói nàng ý tưởng. Nàng muốn ở An Dương phủ khai quán rượu, chỉ bán nàng những rượu, giá cả so từ trước đề cao gấp đôi. Mượn cái này Đông Phong, đại kiếm một bút, chờ tương lai quán rượu ổn định. Nàng lại những chút độ dày càng cao rượu ngon giá cao bán cho người giàu có. Đến lúc đó quán rượu định có thể càng khai càng lớn. Tài nguyên cuồn cuộn, mà chi phủ lần này điều tra chính là bọn họ tốt nhất chiêu bài. Lâm Phú thấy tiền sáng mắt, thực dễ dàng đã bị nàng họa bánh nướng lớn thuyết phục. Bọn họ cũng không biết được chi phủ đem Lâm ra rượu đăng báo cho hoàng đế. Chỉ cho rằng chi phủ làm cho bọn họ lưu tại phủ thành là còn tưởng lại điều tra. Kia nếu tạm thời không thể đi, bọn họ sao không nhân cơ hội này kiếm tiền? Phủ thành mọi người có thể so chấn trên những người đó ra tay rộng rãi nhiều. Lại nói bọn họ vì sao phải đi, Tư gia đều có thể ở phủ thành đứng vững gót chân. Bọn họ vì cái gì không được, bọn họ về sau cũng muốn ở phủ thành cắm rễ. Lưu tại này làm phủ thành người, Vương Thị cùng Lâm Diệu Tổ đều đối việc này vạn phần duy trì. Kiến thức qua phủ thành phồn hoa, ai còn tưởng hồi nguyên lai trấn nhỏ đi, bởi vì lúc này đây toàn dựa Lâm Nhược San, hai người bọn họ đối Lâm Nhược San thái độ cũng hảo không ít. Đến nỗi trong lòng chân chính là nghĩ như thế nào liền không rõ ràng lắm. Cũng không ai để ý, Lâm gia người ta nói làm liền làm. Hiện giờ Lâm gia rượu thanh danh bên ngoài, cái gọi là rượu thơm không sợ hẻm sâu, bọn họ liền cửa hàng cũng chưa thuê, trực tiếp liền ở tiểu viện nhi ngoài cửa treo cái lá cờ. Đơn giản viết cái rượu tự, phụ cận hộ gia đình là trước hết ngửi được rượu hương người. Có này kỳ rượu tự nhiên muốn mua tới thử xem, kết quả thật sự cảm giác giống uống lên bổ canh giống nhau. Tin tức một truyền mười. Mười truyền trăm, Lâm gia tiểu viện nhi thực mau náo nhiệt lên, mỗi ngày tiến đến mua rượu người nối liền không dứt. Lương đại nhân biết được sau chỉ là nhíu nhíu mày, ý bảo phía dưới người không cần nhiều quản. Hoàng thượng bên kia còn không có chỉ thị, biết hoàng thượng thái độ sau lại xem muốn hay không quản cũng tới kịp. Tốt xấu này rượu là đối thân thể thật sự hảo. Lâm gia đại phê lượng bán, đối bá tánh tới nói cũng coi như chuyện tốt. Lâm Nhược San còn gọi Lâm Phú tặng 10 vò rượu đến Lương đại nhân trong phủ. Lương đại nhân khinh thường bọn họ nhân phẩm, tự nhiên không thu, Lâm Phú liền môn cũng chưa tiến vào, trực tiếp bị người gác cổng đuổi đi. Sau khi trở về, Lâm Phú oán giận mấy ngày liền, Lâm Nhược San cũng là đầy mặt âm trầm. Cha, chi phủ không tiếp thu chúng ta kỳ hảo định là bởi vì tư tử Phamani lúc trước liền nghe người khác nói chi phủ thập phần thưởng thức tư tử Phàm, thường xuyên mời hắn tiểu tụ. Tư tử Phàm không chừng nói qua chúng ta nhiều ít nói bậy, Lâm Phú nóng nảy. Kia chi phủ có thể hay không đối chúng ta bất lợi? Bằng không chúng ta vẫn là trở về, Lâm Nhược San chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trở về làm gì, trấn trên những người đó chỉ biết lấy lòng tư tử Phàm. Đem chúng ta chèn ép đến tửu lầu đều khai không nổi nữa. Có thể so sánh nơi này hảo sao? Được rồi, chúng ta liền tại đây an tâm đợi, ít nhất không ai biết qua đi những cái đó sự, không còn có khó nghe nhàn ngôn toái ngữ, về sau đi một bước xem một bước, thật sự không được, chúng ta còn có thể đi địa phương khác, ly từ tử phàm rất xa, có rượu của ta ở, sợ cái gì, từ lần trước Lâm Nhược San cứu lại tửu lầu, đến lần này tới phủ thành kiếm tiền, Lâm Nhược San bắt đầu trở nên cường ngạnh lên. Bất chi bất giác liền thành Lâm gia quyết sách giả, nàng rốt cuộc chết quá một lần lại được cơ duyên, tin tưởng cùng can đảm đều so người khác lớn hơn rất nhiều. Lâm Phú, Vương Thị sợ hãi xa lạ địa phương, sợ hãi quan viên, sợ hãi bồi tiền, nàng đều không sợ, sở hữu ở bọn họ do dự dự thời điểm, nàng tổng có thể nhanh chóng làm ra quyết định, còn đều là chính xác quyết định, cho nên không tự chủ được. Nàng liền khống chế Lâm ra lời nói quyền, Lâm Phú bọn họ ba người đều không thoải mái, nhưng tình thế so người cường, bọn họ trở về xác thật không như ý, mà lưu tại phủ thành trước mắt toàn dựa Lâm Nhược San. Thỏa hiệp một ít cũng không sao, nàng một cái nha đầu phiến tử còn có thể phản thiên. Lâm Nhược San mỗi ngày kiểm kê kiếm trở về bạc, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Càng có tin tưởng có thể siêu việt từ gia phường vải. Đến nỗi tư tử Phàm cử nhân thân phận, nàng cũng có tin tưởng gả cái so với hắn thân phận càng cao phu quân. Rốt cuộc nàng mỗi ngày dùng linh tuyền, da bạch mạo mỹ, dáng người yểu điệu, đã là có thể nói tuyệt sắc, lại sẽ như vậy một môn nhưỡng linh tửu tay nghề. Còn sầu gả không đến người trong sạch, nàng hư thanh danh nhưng truyền không ra xa như vậy. Ảnh hưởng không đến nàng, Lâm Nhược San rốt cuộc tìm về chút tự tin, nàng bắt đầu thích ra cửa, còn mua cái tiểu nha hoàn, mỗi ngày giữa trưa trên đường người nhiều nhất thời điểm, nàng liền tỉ mỉ trang điểm mang theo tiểu nha hoàn đi trên đường đi dạo. Ngẫu nhiên đến phủ thành nổi danh quán trà, tửu lầu ngồi, giống như lơ đãng mà hấp dẫn những cái đó công tử ca tầm mắt. Nàng sắc thật mỹ. Xem nàng người rất nhiều, mấy ngày lúc sau thật là có nhà giàu công tử cùng nàng đáp lời. Nàng ra vẻ rụt rè mà bưng mấy ngày cái giá, sau đó cố mà làm mà đáp ứng cùng bọn hắn cùng nhau dạo chơi ngoại thành. Mượn này kết giao càng nhiều công tử ca cùng nhà giàu tiểu thư. Nàng ở tư tử Phàm kích thích hạ, liền phú thương con cái đều trướng mắt, nàng hiện giờ muốn kết giao chính là quan viên chi tử. Hơn nữa cần thiết là có tiền đồ, như vậy nàng mới có thể dẫm đến tư tử Phàm trên đầu. Cho nên nàng ánh mắt cao thật sự, trong lúc nhất thời đảo cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Nàng còn muốn mang tân bằng hữu đi từ gia phường vải diễu võ dương oai. Bất quá nàng thử thăm dò đề ra đề, lại phát hiện bọn họ đối tư tử Phàm ấn tượng thập phần hảo. Còn khen Lâm Nhược Nam dịu dàng đại khí. Không hổ là cử nhân lão gia hiền nội trợ, liền từ phụ, từ mẫu đều bị bọn họ khen một lần, Lâm Nhược San bực mình không thôi, đơn giản không hề đề, chỉ một lòng tưởng phàn khỏa đại thụ, gả vào nhà cao cửa rộng, bất quá nhà giàu nhân gia lớn lên hài tử cái nào xuẩn. Nàng về điểm này tiểu tâm tư một ngày nhìn không ra tới. 3 ngày 5 ngày tổng xem đến minh bạch, mấy cái đối nàng cố ý lại phát hiện nàng ánh mắt cao công tử ca nội tâm cười nhạo không thôi. Liền nàng như vậy thân phận, liền tính xinh đẹp như hoa sẽ nhưỡng linh tửu, cũng chỉ có thể khi bọn hắn một cái thiếp mà thôi. Còn muốn gả đến càng cao làm chính đầu phu nhân, nằm mơ đâu, bọn họ cả trai lẫn gái cùng nhau chơi một trận, Lâm Nhược San tự cho là kết giao nhân mạch, nhốt đánh vào thượng lưu vòng, kỳ thật các gia khuê tú đều cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách. Mấy cái công tử ca nhưng thật ra còn sẽ lấy lỏng nàng. Lại không chút thiệt tình, đều muốn đem nàng thu hồi gia sản cái mỹ thiếp, bất quá bọn họ cùng Lâm Nhược San cùng nhau. Từ Lâm Nhược San nơi đó mua không ít rượu, Lâm Nhược San vì làm cho bọn họ xem trọng nàng liếc mắt một cái. Còn cố ý nhiều phóng chút linh tuyền nhưỡng so trên thị trường càng tốt rượu. Đương nhiên giá cả cũng càng quý, những người này được rượu ngon về nhà hiếu kính trưởng bối. Lâm Nhược San cũng từ bọn họ nơi này được đến xa xỉ bạc. Đại khái cũng coi như là các lấy đoạt được, ai cũng chưa có hại. Từ tử phàm thi đậu cử nhân sau, phải chờ tới năm thứ hai lại tham gia thi hội, trong khoảng thời gian này là từ hắn quyết định tham gia khoa cử sau khó được thanh nhàn. Người khác khả năng còn sẽ khuyên người đọc sách nhiều đọc sách, miễn cho lần sau khảo không trúng, từ ra người còn lại là hết thảy lấy từ tử phàm vui vẻ cho thỏa đáng. Còn sợ hắn nhiều đọc sách mệt muốn chết rồi thân thể. Huống chi từ tử phàm liền trung án đầu cũng làm cho bọn họ nhiều rất nhiều tin tưởng. Cũng không lo lắng hắn học vấn. Vì thế từ tử phàm liền ôm hạ nấu cơm việc. 3 người xem hắn xác thật có hứng thú. Liền đều không phản đối. Từ hắn là mani kết quả tự nhiên là cả nhà đều đối chủ nghệ của hắn khen không dứt miệng. Mỗi ngày ăn uống cực hảo. Không bao lâu liền đều bổ đến đẫy đà lên. Từ tử phàm ở đồ ăn chung thả chút ít linh tuyền thủy. Cho nên từ ra người một đám nét mặt tỏa sáng, thân thể khỏe mạnh, từ phụ, từ mẫu đều nhìn trẻ lại không ít, ai xem đều cảm thấy từ ra người hạnh phúc không thôi. Từ mẫu biết Lâm ra tới phủ thành sau cách ứng hỏng rồi. Phát hiện Lâm Nhược San cả ngày hoa hòe lộng lẫy mà loạn hoàng. Lâm ra rượu còn bán đến càng ngày càng tốt. Không khỏi lo lắng lên, lén hỏi từ tử phàm, nhi à, Lâm Nhược San tâm địa ác độc, nàng cùng những cái đó công tử ca đi được như vậy gần. Có thể hay không khuyến khích bọn họ tới hại chúng ta? Từ tử phàm lắc đầu cười nói, nương ngươi đừng lo lắng, ngươi đã quên chúng ta là chịu chi phủ đại nhân quan tâm sao? Nàng ở trấn trên hại không được chúng ta. Ở chỗ này giống nhau hại không được. Hết chương.